Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo, chương 48, chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Liệt đứng ngoài cửa nhìn Hàn Mặc lúc này đang tức giận nầm liệt không hiểu tại sao cô lại có phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Cô là người làm sai mà lại còn nổi nóng với anh. Nam Liệt không chịu nổi nữa, anh bước vào trong phòng nhìn Hàn Mặc nói. Mặc Mặc, em bướng bỉnh đủ chưa? Hàn Mặc nghe Nam Liệt nói vậy trong lòng tức càng thêm tức. Anh vì người phụ nữ khác mà không tin cô, xém chút nữa đã làm hại đến bảo bối của hai người. Bướng bỉnh, anh nói em bướng bỉnh, được vậy để em bướng bỉnh cho anh xem. Vừa nói xong Hàn Mặc không quan tâm đến bất cứ điều gì, cô quơ tay hất hết những quả cầu thủy tinh mà ngày thường cô xem trọng nhất xuống mặt đất. Những mảnh vụn thủy tinh bể nát văng lên làm tay của Hàn Mặc bị thương. Hàn Mặc không quan tâm đến tay mình đang chảy máu. Nam Liệt nhìn thấy liền chạy tới muốn xem vết thương của Hàn Mặc. Cho dù anh đang tức giận, nhưng điều quan trọng nhất trong lòng anh cũng vẫn là cô. Hàn Mặc tức giận không cho Nam Liệt đụng vào người mình. Cô biết Trương Vi không phải là em gái ruột của Nam Liệt. Hàn Mặc nhìn thẳng Nam Liệt nói với giọng nghiêm túc, Liệt anh tỉnh táo lại đi, cô gái đó không phải là Trương Vi em gái ruột của anh đâu. Nam Liệt đang lo lắng xem vết thương trên tay của Hàn Mặc khi nghe cô nói những lời này, Nam Liệt tức giận vô cùng. Anh ngước khuôn mặt anh tuấn của mình lên, nhìn thẳng vào ánh mắt quả quyết của Hàn Mặc nói. Mặc Mặc, em mới là người nên tỉnh táo lại, đừng như những người phụ nữ chanh chua khác cứ tối ngày ghen tuôn lung tung. Nam Liệt tức giận nói ra những lời mà anh cũng không ngờ mình sẽ nói ra. Anh biết cô không phải là hạng phụ nữ đó. Hàn Mặc nghe Nam Liệt nói mình là phụ nữ chanh chua, cô không còn kìm được cơn giận trong lòng mình nữa. Phải em là phụ nữ chanh chua, nên em nghĩ chúng mình ở chung sẽ không có kết quả. Mình hãy kết thúc ngay bây giờ. Hàn Mặc không muốn dây dưa với anh nữa, cô biết anh không tin cô. Anh thà tin một Trương Vi giả mạo cũng không tin người phụ nữ của mình. Nó cũng đã chứng minh rằng trong lòng anh cô không quan trọng bằng Trương Vi. Nam Liệt nghe Hàn Mặc thốt lên những lời kết thúc mối quan hệ của hai người một cách dễ dàng như vậy. Nam Liệt không thể kìm được cơn lửa giận đang bừng bừng cháy trong lòng mình. Nam Liệt dùng sức cầm cổ tay đang bị thương của Hàn Mặc nhìn cô bằng cặp mắt phát ra lửa nói. Em nói gì, nói lại một lần nữa xem. Nam Liệt thét lên những lời này với Hàn Mặc. Hàn Mặc không hề sợ nộ khí của anh, cô nâng khuôn mặt kiêu ngạo của mình lên nhìn thẳng vào mặt của Nam Liệt nói. Em nói, mình chia tay, anh có nghe rõ không? Hàn Mặc cố tình chọc tức Nam Liệt, cô không phải là loại phụ nữ phải cầu xin tình yêu từ người khác. Nam Liệt tức giận ném Hàn Mặc lên giường, anh đè thân thể của Hàn Mặc dưới thân anh. Hai tay Nam Liệt giữ chặt hai tay của Hàn Mặc trên đỉnh đầu. Nam Liệt khom xuống hôn Hàn Mặc một cách mạnh bạo. Hàn Mặc tức giận xoay mặt qua chỗ khác để tránh khỏi nụ hôn của anh. Nam Liệt tức giận dùng một tay giữ chặt tay cô, tay còn lại anh thô bạo giữ cái cằm thon gọn của Hàn Mặc không cho cô trốn tránh nụ hôn của anh. Nam Liệt bá đạo không quan tâm đến cảm giác của Hàn Mặc, anh mạnh bạo tách đôi môi khiêu gợi của cô ra. Nam Liệt đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Hàn Mặc. Anh không ngờ Hàn Mặc lại cắn mạnh một cái, máu từ trong miệng của Nam Liệt xông thẳng vào miệng của Hàn Mặc. Mùi tanh của máu làm Hàn Mặc cảm giác buồn nôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Mặc quĩnh quán đẩy Nam Liệt ra chạy vào nhà vệ sinh. Nam Liệt sững sờ trong giây lát rồi anh mới vội vã chạy theo cô, trong lòng anh thầm nghĩ. Không lẽ vì mình hôn cô mà cô lại có cảm giác ghê tởm đến muốn nôn. Nam Liệt đứng ngoài cửa không dám đến gần Hàn Mặc, anh sợ Hàn Mặc cảm giác bài xích đối với anh. Hàn Mặc nôn xong một trận không biết vì sao trong lòng cô tỉnh táo lại hơn. Trong chuyện này Nam Liệt không hề có lỗi, Trương Vi mới là người gây ra sóng gió giữa hai người. Hàn Mặc suy nghĩ nếu họ muốn gièm pha mối quan hệ của cô và Nam Liệt vậy cô sẽ tương kế tục kế dụ bọn họ mắc câu. Hàn Mặc quyết định mình phải rời khỏi nơi này, triệu chứng mang thai của cô càng lúc càng rõ ràng. Nếu để Trương Vi và người đứng sau cô ta muốn làm hại đến Nam Liệt mà biết cô có con với anh thì họ nhất định sẽ dùng cô và bảo bối để uy hiếp anh. Cô phải về bang con rồng vàng cho người âm thầm điều tra thế lực mạnh đứng sau lưng Trương Vi và Triệu Luân là ai. Nhưng không biết vì sao Hàn Mặc lại có dự cảm Trương Vi và Triệu Luân là cùng chung một bọn. Hàn Mặc bước ra khỏi phòng tắm, cô không thèm nhìn đến Nam Liệt một lần, cô đi đến mở máy laptop ra gọi cho Lãnh Dương. Hàn gia, Lãnh Dương cho người đến đón ta về. Nam Liệt nghe Hàn Mặc nói vậy liền tức giận, anh vội vã bước tới đậy mạnh màn hình laptop xuống. Nam Liệt cầm tay của Hàn Mặc nói với giọng đầy nguy hiểm. Mặc Mặc, em định đi đâu? Nam Liệt hét lên vì giận dữ. Em đi đâu không tới phiên anh quản. Hàn Mặc giãy tay mình ra khỏi tay của Nam Liệt. Cách Trương,